Chương 1895, tin tức của Cơ Cửu Thiên, 4. Bị người ta lợi dụng, Tô Tuyết bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Liễu Nguyệt. Sở dĩ vừa rồi Tô Tuyết giận dữ với Vân Lạc Phong như thế, là bởi vì trước đó Liễu Nguyệt từng to nhỏ mấy câu với Tô Tuyết. Liễu Nguyệt nói, Vân Lạc Phong là loại nữ tử vô liêm sỉ, suốt ngày quấn lấy Kỳ Tô, cho nên Tô Tuyết mới phản ứng kịch liệt với Vân Lạc Phong. Mà lúc này, mặt mày Liễu Nguyệt đã tái lại càng tái hơn, ả cắn chặt môi, ánh mắt lại ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Tự mình cút, hay là để ta ném các ngươi ra ngoài? Kỳ Tô liếc mắt nhìn, lạnh giọng hỏi, những quý nữ nào dám tiếp tục ở lại, ai nấy cũng vội vàng chạy đi, ngoại trừ Tô Tuyết đang bị trói. Sau khi rời khỏi Kỳ gia, mấy quý nữ kia nghe theo lời Mộc Tuyết Hinh, vội vàng điều tra chuyện xảy ra ở Kỳ gia vào mấy ngày trước. Ngày đó có rất nhiều người chứng kiến, cho nên không khó để thăm dò. Khi biết Vân Lạc Phong có thể đối đầu với một cường giả cảnh giới thiên thần, còn đánh bại đối phương, thì đám quý nữ kia lập tức hốt hoảng. Sau đó còn biết Kỳ Tô đang làm việc cho Vân Lạc Phong, thì bọn họ mới hiểu việc làm ngày hôm nay của bọn họ buồn cười đến cỡ nào. Gia chủ Tô gia đích thân đến cửa Kỳ gia, bỏ ra một cái giá thật lớn mới chuộc được Tô Tuyết về. Sau khi trở về, Tô gia chủ liền đánh Tô Tuyết một trận đòn thật nặng, rồi mới nói cho Tô Tuyết biết không sót một chữ về chuyện đã xảy ra ở Kỳ gia vài ngày trước. Tô Tuyết bị dọa sợ không nhỏ, rồi mới chợt hiểu ra, nàng ta thật sự bị Liễu Nguyệt lợi dụng. Nghĩ đến đây, Tô Tuyết vô cùng tức giận. Tô gia chủ biết tiền căn hậu quả cũng nổi trận lôi đình, liền dùng thế lực trong tay nhắm thẳng vào phụ thân Liễu Nguyệt. Chính vì vậy mà trên triều, Liễu đại nhân bị chèn ép khắp nơi. Về sau, mỗi khi Tô Tuyết chạm mặt Liễu Nguyệt, hai người này liền đại chiến một hồi, ai cũng hận không thể xé rách mặt đối phương để hả giận. Đương nhiên, Vân Lạc Phong không biết những chuyện này, bởi vì Kỳ Tô báo với Vân Lạc Phong rằng có người gặp được Cơ Cửu Thiên ở Thiên Tề Quốc. Trước đó Kỳ Tô rời khỏi Kỳ gia mấy ngày, chính là đi xác thực tin tức này. Thiên Tề Quốc, nói đến Thiên Tề Quốc, người duy nhất mà Vân Lạc Phong quen biết chỉ có mỗi nhị hoàng tử. Nàng hơi nheo hai mắt lại một chút, ngón trỏ gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, tiếp tục hỏi, có tin tức gì của quỷ đế không? Hình như người này cũng ở Thiên Tề Quốc, nhưng tin này không chắc chắn lắm. Kỳ Tô nhíu mày đáp, Kỳ Tô, người đi cùng ta đến Thiên Tề Quốc một chuyến, chuyện ở đây tạm thời giao cho Triệu lão lo liệu đi. Vân Lạc Phong chậm rãi đứng dậy, mặc kệ tin này có chính xác hay không, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng nhất định không bỏ qua. Hơn nữa, muốn đến Thiên Phạt Sâm cũng cần đi ngang qua Thiên Tề Quốc. Thiên Phạt Sâm, Kỳ Tô dường như nghĩ đến cái gì đó, bèn hỏi, Vân cô nương, người thật sự không biết mình có quan hệ với sư phụ ta hay không à? Không biết, Vân Lạc Phong lắc đầu, ta chỉ biết, mẫu thân ta tên là Bạch Linh, phụ thân tên Vân Dương, hai người đều đã tử trận xa trường. Lúc trước ta thấy Tiểu Linh có một chiếc vòng ngọc, chiếc vòng ấy là tín vật đính ước mà phụ thân ta tặng cho mẫu thân ta. Chỉ là, nếu như mẫu thân ta thật sự còn sống, vậy thì thi thể chôn ở mộ phần Vân gia là ai? Vân Lạc Phong thật sự nghĩ không thông, chỉ đành lắc đầu thở dài. Thần sắc Kỳ Tô ngập tràn kích động, sư phụ ta cũng đến nơi này từ một chiến trường, người đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, hoàn toàn không nhớ mình là ai. Trong trí nhớ của sư phụ hình như có một người tên Linh, nhưng sư phụ lại không thể xác định người tên Linh kia là ai. Còn về tên của muội muội ta, cũng là do sư phụ đặt. Vân cô nương, Kỳ Tô hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, người nói không biết thi thể nằm trong mộ phần Vân gia là ai, vậy ta mạn phép hỏi người một câu, người có tận mắt nhìn thấy thi thể mẫu thân mình không?